Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 57 tự sao tự hắc, canh 2, Vương Ba Ba lại hỏi, bọn họ ở thành phố A trụ chỗ nào A, như thế nào đi nhanh như vậy, nghỉ hè cũng không nhiều chơi mấy ngày, ai nói không phải đâu, nhưng cố lão thế nào cũng phải nói không thể chậm trễ oa oa học tập. Hôm qua buổi chiều liền trực tiếp ngồi xe buýt đi rồi. Bọn họ trụ chỗ nào ta nhưng thật ra không biết, Lưu Lão Tam nói, Vương Ba Ba thập phần thất vọng. Tiếp được đi ăn cơm cũng không có kính nhi. Lưu Lão Tam liền hỏi, chuyện gì vậy a? Mấy ngày nay tẫn hỏi thăm cô lão nhà hắn cháu gái nhi. Chuyện gì xảy ra a? Vương Ba Ba thở ngắn than dài mà nói, còn không phải là vì ta đứa con này. Nghe nói Cố Diệu Âm học tập hào, muốn cho Hoành Vĩ cùng nàng nhiều giao lưu, Lưu Lão Tam nhi tử khảo đại học. Hắn cũng không này lo lắng, cười ha hả nói, không có việc gì, ngươi ngày mai đi tìm Vương gia kia mấy cái hài tử hỏi một chút. Nói không chừng nhi biết, Vương Ba Ba ứng, Vương Ba Ba lại cùng Lưu Lão Tam nói một ít lời nói. Hỏi Diệu Âm ở chỗ này mấy ngày phát sinh sự tình, mà bên kia. Vương Hoành Vĩ ở phòng khách tới lui, liền thấy được Lưu Hàn đang ở trong phòng, ghé vào trên bàn làm cái gì? Trước mặt hắn trên máy tính, tê, Vương Hoành Vĩ nâng mắt kính, híp mắt, thấy rõ, này không phải Diệu Âm sao? Không nghĩ tới hắn cũng là Diệu Âm fan à. Vương Hoành Vĩ tự động mang nhập, cảm thấy người này cùng chính mình yêu thích tương đồng, có thể giao cái bằng hữu. Vì thế, Vương Hoành Vĩ liền trực tiếp đi vào phòng, tưởng cùng người này chào hỏi một cái. Nhưng mà, chờ hắn tới gần lúc sau, liền thấy được hắn đang làm gì. Thế nhưng là ở cắt nối biên tập video. Video chung, Diệu Âm chính hành tẩu ở đồng ruộng thượng, cùng vài người nói cái gì. Sau đó, lại là một đoạn, Diệu Âm đi theo gia gia nãi nãi, ở bờ ruộng thượng làm việc nhà nông. Diệu Âm lạc khởi ống quần, đổi giày từ, mặc vào đến đùi keo chế hạ điền cấy mạ phục, Vương Hoành Vĩ ban đầu còn thập phần cảm thấy hứng thú. Này video hắn không thấy quá, nguyên lai trong sinh hoạt Diệu Âm là cái dạng này sao? Nhưng mà, càng xem, Vương Hoành Vĩ liền đã nhận ra không ổn, góc độ này, là ở chụp lén a. Vương Hoành Vĩ, ngươi làm gì, chính hết sức chuyên chú công tác đâu? Đột nhiên một đạo thanh âm truyền tới, dọa Lưu Hàn nhảy dựng, hắn quay đầu, nhìn đến Vương Hoành Vĩ, không quen biết, hắn trên dưới đánh giá hắn, hỏi, ngươi ai, làm gì tiến ta nhà ở, Vương Hoành Vĩ lại lạnh mặt, hỏi, ngươi chụp lén Cố Diệu Âm, ngươi muốn làm gì, Lưu Hàn bị hắn nói được có chút tức giận, nói, quan ngươi đánh giám, Vương Hoành Vĩ, ngươi chụp lén còn có lý. Đem đồ vật xóa, nói, Vương Hoành Vĩ muốn đi đoạt lấy Lưu Hàn di động, Lưu Hàn duỗi tay đi chắn, liền không xóa, quản ngươi đánh giám, chỉ chốc lát sau, hai người đánh nhau rồi, chuyện gì vậy? Đều là cùng thôn như thế nào còn đánh nhau rồi? Các đại nhân nghe được thanh âm, đều biên kêu biên xông tới, Lưu Hàn rốt cuộc 21. Vương Hoành Vĩ mới 16 đâu, sao có thể đánh thắng được? Chỉ chốc lát sau đã bị đè ở trên mặt đất đánh. Các gia trưởng vọt vào tới, đem hai người kéo ra. Vương Hoành Vĩ vóc dáng tiểu, lập tức linh hoạt mà tiến lên, nhặt lên trên mặt đất di động liền trực tiếp hướng ngoài cửa sổ quăng ngã, mọi người đều mắt choáng. Váng, Lưu Hàn trực tiếp xông lên đi mắng. Ta thảo mẹ ngươi, ngoặc kép, Vương Hoành Vĩ bị đánh thành đầu heo. Hiểu biết đến sự tình trải qua các đại nhân, đều cười hì hì trêu chọc đây là thích nhân gia Cố Diệu Âm nột. Nhìn một cái kia tiểu cô nương, lớn lên nhiều thủy linh, như vậy tuổi nhỏ liền dẫn tới hai người vì hắn đánh nhau. Đây là hồng nhan họa thủy a, tấm tác, không nghĩ tới Lưu Lão Tam đứa con này, sau lưng chụp lén nhân gia tiểu cô nương, người này tâm tư bất chính đâu. Nghe nói Lưu Hàn bị Lưu Lão Tam tấu đến ngao ngao kêu. Đã ở trên giường nằm 3 ngày. Nên, Lưu Hàn nằm ở trên giường, tức giận đến không được. hắn bị Vương Hoành Vĩ tên kia tấu đến vành mắt bầm tím. Lại bị hắn ba dùng roi trừ một đốn. Hiện tại trên người còn đau, nhe răng trợn mắt mà ăn dược. Lưu Hàn đem máy tính dọn đến trên giường. Đổ bộ quả táo ID. Hừ, tiểu tử thúi, cho rằng quăng ngã ta di động liền không có việc gì. May mắn ta nơi này đều là trực tiếp đồng bộ, Lưu Hàn đổ bộ chính mình trong đó một cái bát quái. Weibo Hào Nhi, đã phát trong đó một cái video ngắn. Sau đó mua đại hào cổ động chuyển phát. Làm xong này hết thảy lúc sau. Lưu Hàn lúc này mới ném máy tính. Bắt đầu dạo lên, Lưu Hàn kỳ thật có hai cái Hào Nhi. Loạn truyền bát quái cái loại này. Nói đồ vật thật giả khó phân biệt. Kỳ thật chính là chắp phá lung tung ra tới. Liền mông những cái đó ngốc hề hề các vọng hữu, nguyên bản. Lưu Hàn là không nghĩ dùng cái này hao. Bởi vì mỗi lần phát đồ vật nói thật thiếu lời nói dối nhiều. Vì thế cái này Hào Nhi hắc liêu có điểm nhiều. Nhưng mà, cái này hào là Lưu Hàn mấy cái hào. Fan nhiều nhất cái kia. Có 30,000 fan. Có cái này cơ sở. Hơn nữa lần này có cố rượu âm Đông Phong. Nhất định có thể hút một chút phấn, nếu có thể thành công lăng xê. Về sau hắn sinh hoạt liền không cần sầu. Vì kiếm tiền, Lưu Hàn cảm thấy xử một chút thủ đoạn nhỏ không tính cái gì. Từ Tây Thần nơi này, rượu âm không ở, hắn không biết làm sao. Làm cái gì đều nhấc không nổi kính. Tu luyện đều đặt ở một bên. Đối với bình thường đạo sĩ cực kỳ chân quý sách cổ. Cũng bị hắn tùy tay ném ở phòng trên sàn nhà, Từ Tây Thần chủ yếu phụ trách duy vận áp. Sự tình tương đối thiếu, hắn nhàm chán đến hoảng, bất chi bất giác liền điểm vào rượu âm phòng phát sóng trực tiếp. Nhìn nàng phát sóng trực tiếp làm bài tập, nghe nàng tụng niệm kinh Phật, Từ Tây Thần trong lòng lại đột nhiên an tĩnh rất nhiều, lại đem tối hôm qua phát sóng trực tiếp. Phiên một lần, Từ Tây Thần chính dạo diễn đàn đâu. Đột nhiên nhìn đến có người xé đi lên, nguyên nhân là lâu chủ thấy được rượu âm sinh hoạt video. Đặt tới nói cho đại gia tin tức tốt này, có cái Weibo ở đổi mới rượu âm sinh hoạt hàng ngày. Sinh hoạt hàng ngày chung rượu âm, như cũ là đẹp như họa, quả thực là nữ thần a. Trước mấy lâu đều là khen ngợi, điểm tán, cảm ơn lâu chủ chia sẻ liên tiếp, sau đó, thứ năm lâu, đột nhiên có một người hỏi. Này không phải chụp lén video sao? Bộ dáng này không tốt lắm đâu. Sau đó, lại có người sôi nổi biểu đạt chính mình quan điểm mơ siêu rượu âm vốn dĩ chính là sắp tới đứng đầu. Nhân vật, lập tức tụ tập chúng võng hữu tiêu điểm mơ siêu rất nhiều người xem xong video lúc sau. Trở về cảm ơn lâu chủ, nhưng là cũng có một bộ phận người, trực tiếp chất vấn lâu chủ. Như vậy chụp lén video cũng tới vì Weibo chủ tuyên truyền. Không tốt lắm đâu, lâu chủ tam quan bất chính a. Đương nhiên, xem náo nhiệt không chê việc nhiều. Còn có người ở nghi ngờ. Đây là rượu âm chính mình ở lăng xê đi. Vì thế, này thiệp, lập tức phiêu hồng ở trang đầu Từ Tây Thần nhìn đến thời điểm. Đã có dài đến 1000 lâu hồi phục hắn nhìn thoáng qua là có thể xác nhận. Này thật là có người ở chụp lén, rượu âm không có khả năng làm những việc này. Đường Từ Tây Thần nhìn đến người này cầm di động, lặng lẽ chụp rượu âm đổi giày từ nộn xinh xinh chân. Còn có khom lưng khi lộ ra một tiểu điều eo phùng thời điểm. Tức giận cơ bản tới đỉnh điểm mơ siêu Từ Tây Thần cũng không nhiều lắm lời nói. Trực tiếp đen kêu Weibo chủ máy tính, tìm được rồi sở hữu video. Toàn bộ xóa rớt, Lưu Hàn nhìn chính mình lăng xê thiệp thành công. Sau đó chính mình Weibo hào, từ 30,000 fan, lập tức gia tăng đến 70,000 fan. Hưng phấn đến không được. Hắn có dự cảm, hắn muốn đỏ, mới nhất một cái Weibo đi xuống. Thế nhưng có 2000 điều nhắn lại. Huynh đệ, video chỗ nào tới, lại phát 2 điều đi. Wow, còn có 3 điều video. Ta đến xem, Weibo chủ thật không sai. Chú ý, về sau nhất định phải nhiều hơn đổi mới a. Hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa. Ta nữ thần hằng ngày cũng như vậy đáng yêu. Lưu Hàn lần lượt đổi mới trang web, nhìn nhắn lại cùng bình luận số lượng. Kế tiếp bò lên, hắn cái kia hưng phấn a, ngón tay đều mau niết không được con chuột, xem ra vẫn là diễn đàn lăng xê tốc độ mau. Nghĩ đến đây, Lưu Hàn rời khỏi Weibo, tiếp tục đỉnh áo choàng, đi thiệp xé bức, này thiệp bên trong, các loại hồi phục xé bức, Lưu Hàn một người, đỉnh loại này tiểu hào lên tiếng, trên cơ bản chiếm 1/10, nhìn chằm chằm nắp nồi chạy trốn. Tuyệt đối là lâu chủ tự đạo tự diễn, lâu chủ đây là tự cấp chính mình hút phấn đâu, chính mình không năng lực, thế nhưng dựa vào chụp lén một cái tiểu cô nương tới lăng xê. Thật là hảo tưởng ha ha, lâu chủ, trên lầu có ý tứ gì? Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta lăng xê? Bất quá là nhìn đến một cái hảo ngoạn video, thuận tay chia sẻ cho đại gia mà thôi. Như thế nào liền thành lăng xê? Ta chỉ có thể nói rõ giả tự thanh. Ây, lâu chủ có bệnh, giám định hoàn tất, như vậy tam quan bất chính video, thế nhưng còn phát tới tuyên truyền chia sẻ. Hiện tại người đều là làm sao vậy? Ta là tiểu hào, trên lầu có bệnh, giám định hoàn tất, cảm tạ lâu chủ chia sẻ. Ta nữ thần sinh hoạt hàng ngày chung cũng như vậy đáng yêu. Cùng trên video giống nhau như đúc, cảm động khóc, ở khai xé phía trước, Lưu Hàn không nghĩ tới sẽ có như vậy hỏa bạo hiệu quả. Mà hiện tại, hắn vô cùng cảm tạ chính mình cơ trí anh minh. Mà liền ở Lưu Hàn xé đến vui vẻ thời điểm, lại có một cái thiệp bước lên trang đầu, bái một bái những cái đó phát rồ tự mình lăng xê. Từ hôm nay nói lên, sau đó, giao diện bên trong, lâu chủ phi thường trực tiếp, dán ra Lưu Hàn Weibo, còn có cái này thiệp lâu chủ, sinh động độ cực cao tài khoản IP, các vọng hữu hoảng sợ phát hiện, này mấy người thế nhưng là một người, càng châm chọc chính là, lâu chủ trực tiếp đem kia mấy cái tiểu hào đồng thời xuất hiện nội dung trực tiếp chụp hình phát ra. Rồi, sau đó, đại gia liền nhìn hắn một người. Như thế nào tự đạo tự diễn, tự phùng tự xé, ăn bánh quần chúng. Chưa thấy qua như vậy vả mặt, nói cái gì không tốt, thế nào cũng phải nói chính mình không lăng xê. Chỉ là tuyên truyền, ăn dưa, màu hồng phấn tiểu tiên nữ, cười điên rồi. Đây là học viện diễn tinh trung ương tốt nghiệp đi. Này mặt đánh đến bạch bạch. Ha ha ha ha ha. Giật mình. Ta đi. Như vậy xuất sắc năm trung tuồng. Xem xong thần thanh khí sảng. Lâu chủ thật là làm tốt lắm. Lâu chủ nhất bổng, nhất vô tội. Lưu Hàn nhìn đến cái này thiệp thời điểm. Còn có điểm hơi sợ. Nhưng là sau lại hắn lại giống nhau. Hắc hồng cũng là hồng. Sợ cái gì, không sợ hắc phấn nhiều, liền sợ không ai chú ý, có hắc phấn, giống nhau có thể đánh quảng cáo, thu quảng cáo 33 đánh khoản, nghĩ đến đây, Lưu Hàn ngắm liếc mắt một cái hòm thư, sau đó lập tức mắt sáng rực lên, quảng cáo 33, hết chương.